Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi rất ghét mùa hè, vì vào mùa hè, tất cả học sinh trong trường đều trở về nhà. Lúc này, ký túc xá cực kỳ vắng người, và tôi không hề muốn quay về nhà, hay nói đúng hơn, tôi không thể trở về. Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà kể từ khi xung đột với mẹ kế. Đây cũng chính là năm đầu tiên tôi ở lại ký túc xá vào dịp nghỉ hè. Ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ hè diễn ra, gần như toàn bộ học sinh trong trường tôi đều đã quay về nhà. Khu ký túc xá cực kỳ vắng lặng. Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người bảo vệ trông coi, nhưng hai người đều sống ở một ngôi nhà nhỏ nằm ở khu đông. Tuy nhiên, vào một buổi tối khi đang đi trên hành lang, tôi nhìn thấy một người khác cũng ở lại ký túc xá như mình. Đó là Amy học lớp bên. Cô ở phòng ký túc xá tầng trên. Điều này khiến tôi cực kỳ vui sướng. Có một người bạn đồng hành trong những tháng ngày này là một điều bất ngờ đối với tôi. Tôi khá ấn tượng với Amy, vì trước đó tôi thấy Amy mang một chiếc giày màu đỏ rất đẹp. Tôi thậm chỉ còn muốn đến hỏi cô ấy đã mua nó ở đâu. Tuy nhiên, hành tung của Amy lại cực kỳ khó đoán. Tôi cứ nghĩ Amy và tôi sẽ vui khi phát hiện cả hai chúng tôi là hai người duy nhất ở trong ký túc xá. Nhưng tôi rất khó gặp được Amy. Cô ấy thoát ẩn thoát hiện, tôi cũng chẳng để tâm lắm. Trước đó, tôi cũng không cảm thấy Amy là một người cởi mở, nên việc cô ấy không để ý gì đến tôi cũng chẳng lạ gì. Một lần hiếm hoi khi gặp Amy ở thư viện, tôi có thử rủ Amy buổi tối sang phòng mình ngủ cùng cho vui. Do cảm thấy ngủ một mình thì khá cô đơn. Thật ra tôi cũng là một người nhát gan, ngủ một mình trong cả khu ký túc xá vắng bóng người khiến tôi khá sợ hãi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ từ chối, nhưng bất ngờ là Amy đã đồng ý. Buổi tối khi tôi đã tắt đèn và lên giường ngủ, tôi vẫn không thấy Amy đến. Khi tôi cho rằng Amy đã không giữ lời hứa thì tiếng mở cửa vang lên. Từ ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người đi vào. Dựa trên hình dáng và mái tóc dài, tôi biết được đó chính là Amy. Tôi vội vàng nhích người vào trong để cô ấy nằm cạnh mình. Amy có vẻ như cũng hiểu ý. Cô ấy từ từ nằm xuống. Cả hai chúng tôi yên lặng không nói câu nào, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gần nửa đêm, tôi choàng tỉnh vì cơn lạnh không ngừng ập đến. Thật kỳ lạ, bây giờ đã là mùa hè rồi, trời không thể lạnh như thế. Cứ như từng cơn gió lạnh buốt thốc vào cơ thể khiến tôi co rúm người. Chắc là do trước khi ngủ tôi đã quên đóng cửa sổ. Nhưng tôi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ, vì tôi ngửi thấy một mùi hôi kỳ lạ phản phất trong không khí. Đến sáng hôm sau, sự trằn trọc mất ngủ đêm qua khiến tôi hơi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn nghe thấy mùi hôi thối hôm qua, nó thậm chí càng nồng nặc hơn. Khi tôi nói với Amy điều này, gương mặt cô ấy tỏ vẻ bối rối. Cô nói rằng mình không hề cảm thấy điều gì cả. Tôi gọi điện để báo với bảo vệ khu đông về việc này. Họ chỉ ậm ừ cho qua và nói rằng sẽ sắp xếp thời gian đến kiểm tra. Không có vẻ gì là quan tâm cả. Họ cho rằng có thể những sinh viên trước khi về nhà không dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ nên căn phòng của họ bốc mùi lên thôi. Tôi rất bực bội về sự hứa hẹn không đâu của họ. Mùi hôi tỏa ra ngày càng trầm trọng hơn, và tôi đoán là nó đến từ tầng lầu phía trên. Đến ngày thứ ba, tôi đã khó lòng chịu được mùi hôi này nữa. Khi tôi lên tầng trên dò xét từng phòng, Amy đột ngột xuất hiện. Cô ấy nói rằng tôi đừng cố tìm kiếm nữa, nhưng tôi phản đối. Nếu như tầng trên có người quên đổ rác thì tôi nhặt lấy túi rác ấy đi vứt cho họ vậy. Nếu không, mùi hôi thối ấy sẽ là cơn ác mộng suốt mùa hè này của tôi. Nhưng Amy bỗng nổi cơn giận dữ. Cô ta quát tháo tôi nên dừng việc tìm kiếm này lại. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã đứng trước phòng ký túc xá của Amy. Và nếu như giác quan của tôi chính xác, thì mùi hôi thối phát ra từ căn phòng này. Amy nhìn tôi rồi điên cuồng lặp lại câu nói: "Cậu sẽ phải hối hận, cậu sẽ phải hối hận." Cách cư xử khiếm nhã của Amy khiến tôi có chút bực mình và xen lẫn một chút hoảng sợ. Nhưng lòng tò mò đã chiến thắng tất cả. Tôi đẩy cửa bước vào. Sau đó, tôi cảm thấy như mình đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời này. Đáp án đã hiện rõ trước mắt: mùi hôi thối, cách cư xử kỳ lạ của Amy, tất cả chỉ quy về đáp án duy nhất. Chiếc giày màu đỏ của Amy đung đưa trước mắt tôi. Một cơn ớn lạnh sập đến. Giọng của Amy vang lên: "Cậu đã hối hận chưa?" Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.